Chương 799, tìm một người. Là minh bạch một câu nói ý tứ, liền có thể minh bạch Huyết Đông Lưu từ bỏ đối với mình đoạt xá nguyên nhân, cái này khiến Khương Vân không nhịn được có hiếu kỳ, khẽ nhíu mày truy hỏi, nói cái gì? Huyết Đông Lưu thanh âm ung dung vang lên, nhất sơn nhất hải nhất đạo giới nghe được bảy chữ này, Khương Vân thân thể kìm lòng không được khẽ run lên, kia che kín hai mắt màu đỏ ngòm bên trong càng là lóe lên một đạo quang mang. Bởi vì, câu nói này để hắn lập tức nghĩ đến sơn hải giới, nhưng mà, ngay tại hắn muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa thời điểm, Huyết Đông Lưu lại ngay sau đó lại nói, ngươi về sau lo lắng nữa ý tứ của những lời này đi, hiện tại, thời gian của ta đã không nhiều, cho nên chúng ta vẫn là đến nói chuyện vừa rồi vấn đề, ngươi có muốn hay không cứu ngươi thân bằng, cứu ngươi quê hương, cứu ngươi chính mình, có muốn hay không rời đi đạo ngục. Mặc dù Khương Vân vẫn không rõ Huyết Đông Lưu từ bỏ đoạt xa chính mình nguyên nhân, nhưng là Huyết Đông Lưu nói tới những này, hắn đương nhiên muốn theo Khương Vân gật đầu. Huyết Đông Lưu lúc này mới tiếp tục nói, nói thật, con đường tu luyện của ngươi phi thường đặc thù, ngươi bây giờ lấy được thành tựu để cho ta đều là rất là giật mình. Làm một nhân loại, trong cơ thể của ngươi lại có chi nở loại khác biệt lực lượng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn dựng dục ra chín cái khác biệt đạo linh cho tới bây giờ. Huyết Đông Lưu là hát bất quá, Khương Vân trong lòng vẫn tại có không ít nghi hoặc, ta đi nên như thế nào tìm hắn, hắn tên gọi là gì vắn nhất, hắn đã không tại cái kia địa phương đâu, ngươi làm sao tìm được ta, tự làm sao đi tìm hắn còn như không tại, đó là không có khả năng sự tình, coi như chúng ta chết hết, ta. Đại ca cũng sẽ sống thật tốt, không khó coi ra, Huyết Đông Lưu đối với mình đại ca vô cùng có lòng tin. Mà Khương Vân cũng biết chính mình cái này hỏi một chút đơn thuần dư thừa. Huyết Đông Lưu đưa chính mình đi địa phương khẳng định là mặt khác một cái thuộc về đạo ngục thế giới. Liên Huyết Đông Lưu đều bị trấn áp tại cái này ngục bên trong trong ngục, như vậy hắn đại ca tất nhiên cũng là đồng dạng tao ngộ. Chính mình chỉ cần tại cái kia thế giới tìm tơ y ngục bên trong ngục, tự nhiên là có thể tìm tới Huyết Đông Lưu đại ca. Tại trầm ngâm sau một lát, Khương Vân rốt cục gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là có thể hay không tìm tơ y ngươi đại ca, ta không thể cam đoan yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm. Khẳng định có thể tìm tơ y. Dừng một chút, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, ngươi có thể hay không trước đưa ta đến kim đạo giới, sau đó lại đem ta đưa đến ngươi đại ca chỗ cái kia địa phương kim đạo giới. Khương Vân yêu cầu này để Huyết Đông Lưu đầu tiên là sức sở, nhưng tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi ngũ hành đạo linh còn kém kim đạo linh, ngươi là muốn đi kim đạo giới tìm lão kim giúp ngươi dựng dục ra kim đạo linh. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất quỷ a, mặc dù cứ như vậy có hơi phiền thoái, nhưng thực lực của ngươi càng cao, đối với ngươi ta cũng liền càng có chỗ tốt. Dù sao lão kim cu nở dê có biện pháp đưa ngươi tiến về cái kia địa phương, tốt, ta trước hết đưa ngươi đi kim đạo giới. Khương Vân tiến về kim đạo giới chân chính mục đích, kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút Tuyết Mộ Thành, căn bản cũng không có nghĩ tới thai nghén kim đạo linh sự tình, càng không biết lão kim lại là thần thánh phương nào. Nhưng là nghe được Huyết Đông Lưu lời nói này, lại là để trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Lão kim, có thể là cùng Huyết Đông Lưu đồng dạng kim hệ đại yêu. Nếu như có thể nhìn thấy hắn, như vậy có lẽ thật sự có thể như là Huyết Đông Lưu nói, để cho mình liền có thể dựng dục ra kim chi đạo linh. Vậy ngươi lúc nào thì đưa ta đi, đừng có gấp, chờ ngươi hoàn thành huyết đạo linh thanh én, học xong của ta thuật pháp về sau, ngươi tự nhiên là sẽ biết như thế nào rời đi. Qua một thời gian ngắn, cái này huyết đạo giới bên trong sẽ phát sinh một trận đại biến, đạo Tam Cung tất nhiên sẽ phái người trấn áp, đến lúc đó, ngươi tiểu thừa dịp loạn rời đi. Mặt khác, mặc dù ta từ bỏ đối ngươi đoạt xá, nhưng là ta một khi giúp ngươi dựng dục ra huyết chi đạo linh, liền sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, sở dĩ ta sẽ đem cái này huyết đạo giới tạm thời giao cho ngươi, ngươi thay ta tìm kiếm một cái người có thể tin được tốt, thêm lời thừa thai không nói, từ giờ trở đi, ngươi ngay tại ta chỗ này bế quan. Ta chỗ này là tuyệt đối an toàn, ta cũng sẽ bằng vào ta sau cùng lực lượng đem cái này ngục bên trong ngục triệt để phong bế, dù là liền đạo Tam Cung người cũng đừng hỏng tiến vào. Hắc hắc, năm đó Lao Thất Phu kia mặc dù đối ta bày ra thất tinh đạo phong, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại trái lại bị ta lợi dụng. Theo Huyết Đông Lưu câu nói này rơi xuống, thanh âm của hắn cu nở dê không còn vang lên, mà cái này ngục bên trong ngục trên bầu trời, lại là đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Theo hắc động kia bên trong, đầu tiên là phóng xuất ra một cỗ cực lớn hấp lực, đem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Kim Tồn Diệu bọn người tất cả đều hút vào. Mà ngay sau đó, từng đạo hồng quang theo trong lỗ đen xuyên qua, như là như hạt mưa, phô thiên cái địa rơi vào Khương Vân bên người. Rõ ràng là từng khối huyết tinh làm huyết tinh số lượng đã chồng chất như núi về sau, trên bầu trời lô đen lại bỗng nhiên khép lại. Toàn bộ ngục bên trong ngục sở hữu bị mở ra nhập khẩu, toàn bộ một lần nữa quan bế, có thể dùng nơi này bị triệt để phong ấn. Theo cái này ngục bên trong ngục quan bế, Hầu Mục Nhiên cùng Kim Tồn Diệu mấy người cũng tại huyết đạo giới bên trong khác biệt địa phương, lần lượt vừa tỉnh lại, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ mờ mịt. bởi vì bọn hắn trong đầu liên quan tới ngục bên trong ngục trải qua sở hữu ký ức, tất cả đều bị huyết đông lưu cho xóa đi, để bọn hắn chỉ có thể mang theo nghi hoặc, riêng phần mi nhờ về tới chỗ ở của mình. Cứ như vậy, toàn bộ huyết đạo giới tựa hồ cũng đều lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, đang phụ trách trấn thủ đạo ngục đạo Tam Cung bên ngoài, lại là trở nên không bình tĩnh.